khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 9, muốn tới điểm điều cay a, góc truyện audio.com. Bộ thì ý không nói thêm gì nữa. Chậm rãi đi vào trong tiệm. Bộ Ly Ca cũng liền bận bịu đi vào theo. Không ra Lạc Xuyên sở liệu. Khi nhìn đến trong tiệm trang hoàng về sau, Bộ thì ý phản ứng cùng lúc trước Bộ Ly Ca không có sai biệt. Thu Thủy giống như trong đôi mắt lóe qua một vệt nồng đậm vẻ kinh ngạc. Như thế tinh khiết lưu ly thế mà chỉ là coi như kệ hàng. Cái này cửa hàng nhỏ quả nhiên không giống như là nhìn qua đơn giản như vậy. Đồ vật đều tại kệ hàng phía trên. Chính mình đi lấy đi. Lạc Xuyên tại trên ghế nằm ngáp một cái. Chỉ trong tiệm nói ra. Sau đó lại nghĩ tới điều gì. Nói bổ sung. Đúng rồi. Bản điếm tân tiến hàng hóa điều cay. Hai vị có thể nhìn xem. Điều cay. Bộ Ly Ca hơi kinh hãi. Ánh mắt tại trong tiệm đảo qua. Rất nhanh liền tại một chỗ container phía trên thấy được rất nhiều màu đỏ bao trang cái túi. Tỷ, đi xem một chút. Bộ Ly Ca trong mắt khó nén hưng phấn chi ý, lôi kéo Bộ Thi Ý liền đi tới. Coca-Cola liền có khủng bố như thế công hiệu. Như vậy cái này cái gọi là điều cay lại nên như thế nào? Quảng cáo, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá Bộ Thi Ý vẫn là duy trì lạnh nhạt bộ dáng. Theo Bộ Ly Ca một khối đi tới điều cay container bên cạnh. Điều cay, dùng ăn về sau có thể trong thời gian ngắn tăng lên thể nội năng lượng một cái tiểu đẳng cấp. Nhiều nhất điệp ra 5 lần, không thể vượt qua đại đẳng cấp. Tiếp tục thời gian, 1 phút đồng hồ, giá bán, 100 linh tinh, Bộ Thi Ý môi đỏ khẽ mở. Đem liên quan tới điều cay giới thiệu đọc đi ra. Hai người liếc nhau, hơi hơi trầm mặc, bất quá đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ khiếp sợ. Bất quá Bộ Thi Ý ngược lại là rất nhanh lấy lại tinh thần. Cầm lấy một bao điều cay. Đối với Lạc Xuyên hỏi. Lão bản, không biết cái này điều cay hiệu quả là không thật như là giới thiệu phía trên nói. Không biết lại có gì tác dụng phụ. Dựa theo Bộ Thi Ý suy đoán, điều cay có thể trong thời gian ngắn tăng lên năng lượng đẳng cấp. Muốn đến tất nhiên có cực lớn tác dụng phụ. Vượt quá Bộ Thi Ý đoán trước. Lạc Xuyên lắc đầu, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Hiệu quả đều là cùng giới thiệu một dạng. Như có không hợp, hoàn nghênh phá tiệm, còn tác dụng phụ a? Không có, không có, phải biết bình thường mà nói. Này chủng loại giống như kích phát tự thân tiềm năng thủ đoạn. Mặc kệ là đan dược hoặc là công pháp, đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tác dụng phụ. Có điều lúc này cái này cửa hàng nhỏ lão bản lại nói cái này điều cay không có chút nào tác dụng phụ. Trong lúc nhất thời Bộ Thi Ý ngược lại đã tới hào hứng. Ly Ca, người mang theo bao nhiêu linh tinh? Bộ Thi Ý quay đầu. Đối với Bộ Ly Ca hỏi. Bộ Ly Ca sững sờ. Sau đó trả lời. Vừa vặn 110 linh tinh. Rất tốt. Bộ Thi Ý gật gật đầu. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt ý cười. Sau đó bàn tay vung lên. Một cái bạc chiếc nhẫn màu trắng liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Bộ Ly Ca đối mặt sững sờ. Vội vàng nhìn hướng tay của mình trưởng. Có chút khóc không ra nước mắt. Tỷ. Đây chính là của ta không gian giới chỉ a. Không gian giới chỉ xem như thiên lan đại lục có chút hy hữu một loại đạo cụ. Bên trong có thể cất giữ đồ vật không gian. Không gian càng lớn cũng lại càng ít gặp. Đương nhiên, hắn giá cả cũng là không ít. Quảng cáo, thì Lạc Xuyên biết, một cái không gian 1m bình phương hai bên không gian giới chỉ giá trị ít nhất cũng là mấy ngàn linh tinh. Xuất hiện về sau còn thường thường là có tiền mà không mua được tình huống. Theo như cái này thì, Bộ Ly Ca cùng Bộ Thi Ý thân phận tất nhiên không đơn giản. Bất quá Lạc Xuyên chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Căn bản không có đem hai người thân phận để ở trong lòng. 110 linh tinh, cầm một bao điều cay cùng một lon Coca-Cola. Bộ thị ý theo kệ hàng phía trên lấy ra một bao điều cay cùng một lon Coca-Cola về sau. Chậm rãi đi đến Lạc Xuyên trước người nói ra. Đồng thời còn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đống nhỏ linh tinh. Lạc Xuyên gật gật đầu. Sau đó đem bộ thị ý cho linh tinh thu vào. Tỷ, người không nếm thử vị đạo như thế nào a? Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.